Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 43, thuyền cỏ mượn tên. Bước đến 100 trượng ngừng lại. Toàn bộ thuyền xếp thành một hàng tại mặt sông bên trên. Đến lúc, nổi trống thổi hiệu, phô trương thanh thế. Trước dùng tên bắn, khí thế khiến cho càng lớn càng tốt. Một khi đối phương dùng tên đánh trả, liền ngừng bắn, dùng đống cỏ khô chịu mũi tên. Triệu Tinh Thần nói, báo, đã đến chừng 100 trượng chỗ. Tiến công, Triệu Tinh Thần uống xuống một cốc rượu sau cầm chén một ném. Ra lệnh, lập tức, hơn 100 mặt trống lớn đột nhiên gõ lên. Hào âm thanh hung mãnh, các tướng sĩ kêu giết, mũi tên như mưa hạ trực kích sở quân. Cái gì? Triệu quân quy mô công tới, cho ta dùng tên bắn, ngăn trở, chết cũng phải ngăn trở. Sở Triệu Nam từ trong lúc ngủ mơ bị bừng tỉnh, đây là hắn hạ mệnh lệnh thứ nhất. Tướng quân, sông bên trên đột nhiên sương mù bốc lên, ngoài 2 trượng liền thấy không rõ hư thực, không thể mạo muội phản công, vẫn là lấy nghiêm phòng tử thủ. Tiếp qua 2 canh giờ trời đã sáng rồi, chúng ta lại tổ chức đại quy mô phản kích. Nhất cử đi qua, đoạt lấy Xích Nhai. Quân sư Bàng Phi nói, thông lệnh tam quân, toàn bộ cho già chuyển mũi tên đi, bắn, dùng tên ngăn trở bọn hắn. Sở Triệu Nam ném ra một cây lệnh tiễn, lập tức mũi tên như mưa hạ. Bát hoàng tử thật đúng là thần toán a, bọn hắn quả nhiên không dám ra đây. Dư Hải một mặt bội phục nói, đổi thành là ngươi, ngươi dám ra đây sao? Triệu Tinh Thần cười hỏi nói, đương nhiên không dám, dưới loại tình huống này bất luận kẻ nào đều chọn lấy thủ vì chủ. Chủ yếu là sở quân không biết rõ chúng ta hư thực, còn cho rằng chúng ta hội tụ tốt mấy vạn nhân mã. Triệu Cương nói, bẩm báo bát hoàng tử, thuyền bên cạnh đã nhận mũi tên đầy, cấp tốc quay đầu, để mặt khác nhận mũi tên. Bá bá bá, bẩm báo tướng quân, mũi tên thừa không nhiều lắm, mà lại, thám tử đến báo, thuyền của bọn hắn lại tới gần 50 trượng, không bằng, thuộc hạ lĩnh quân quá khứ thử dò xét một cái hư thực. Sở quân thiên tướng La Lập đến báo, thử dò xét, nếu là Triệu quân lấy ngươi làm đột phá khẩu, bay vọt mà vào, chúng ta liền xong rồi. Bàng Phi hừ nói, Triệu quân lần này đến có chuẩn bị. Rộng chừng 5-6 dặm mặt sông đều là bọn hắn người. Đoán chừng là đại soái uy võ hầu Lý Xương tổ chức một lần đại quy mô đột nhiên tập kích. Chúng ta tuyệt không thể trúng bọn hắn kế. Chưa bản soái đồng ý, bất kỳ người nào không được xuất kích. Thông lệnh 5 doanh, 6 doanh, 7, 8, 90 doanh. Đem hậu phương mũi tên toàn chuyển đi lên. Để phòng làm chủ, không được phản công. Ai dám loạn quy củ, ngay tại chỗ chém giết. Sở Triệu Nam một mặt bá đạo hạ tử mệnh lệnh, phiền toái, sở quân mũi tên yếu, có phải là muốn phản công? Bát hoàng tử, chúng ta một bên đã nhận mũi tên đầy, nếu không, rút lui trước. Triệu Cương quan sát một hồi, 10 phần lo lắng vào nói, không sao, đối phương mũi tên yếu, là bởi vì mũi tên không đủ, chính đang hướng phía sau điều mũi tên. Chúng ta hiện tại thay đổi đầu thuyền chính là thời cơ. Thông lệnh xuống dưới, bất kỳ người nào chưa nhận được mệnh lệnh không được rút lui. Không phải, giết không tha. Tại thay đổi đầu thuyền thời gian hướng phía trước lại tới gần 10 trượng trở lại. Ta muốn ép khô bọn hắn mũi tên. Triệu Tinh Thần cũng là chưa từng có bá đạo. Tất cả mọi người đều lo lắng đề phòng thay đổi đầu thuyền. Hướng phía trước tới gần. Chủ động bắn tên, Triệu Tinh Thần lại ra lệnh. Lập tức, Triệu quân lại đi đối phương mãnh liệt bắn tên, mà thuyền lại tại hướng phía trước tới gần. Lập tức, sở quân lại không có do dự, đem ép dương đáy mũi tên đều điên cuồng bắn ra. Trời đã nhanh sáng rồi. Bát hoàng tử, chúng ta tranh thủ thời gian rút lui đi. Một khi hừng đông, chúng ta liền không thoát thân được. Triệu Cương ngẩng đầu nhìn trời. Gấp. Không vội, lại nhận một hồi mũi tên. Triệu Tinh Thần có chút khoát tay. Thế nhưng là chúng ta cách sở quân như thế gần. Chính là nhận đầy mũi tên muốn rút lui cũng không kịp. Triệu Cương lo lắng nói. Không vội, đến lúc, Tất có gió đông tới. Chúng ta mượn gió trở về. Triệu Tinh Thần nhìn trời một chút nói. Gió nổi lên. Quả nhiên, nửa canh giờ qua đi. Triệu Cương quan sát bầu trời. Lập tức một mặt kinh ngạc. Rút lui. Triệu Tinh Thần nói. Bẩm báo đại soái. Chúng kế. Đối phương thuyền bên trên tất cả đều là đống cỏ khô. Căn bản cũng không có mấy người. A, cho ta tiến công. Tiến công. Giết sạch bọn hắn. Sở Triệu Nam bại lộ như sấm. Thông lệnh. Cùng hô. Cảm ơn sở tướng quân mũi tên. Triệu Tinh Thần nói. Lập tức. Sông bên trên truyền đến cảm ơn sở tướng quân mũi tên. Giờ phút này. Gió đông mạnh hơn. Triệu quân mượn gió đông mà đi. Thời gian nháy mắt liền đã đi xa trăm trượng. Sở quân đuổi tới trong nước lúc triệu quân đã quay trở về bờ bên kia. Mà phía bên mình lại là vội vàng phản công. Nếu như đối phương chủ lực phản kích tới. Được không bù mất. Chỉ có thể bất đắc dĩ bây giờ thu binh. Cái này triệu nửa đồ đần không có khả năng chơi ra như thế đặc sắc hoa văn. Đêm hôm qua còn tại Hoàn Ngọc chỗ uống đến say không còn biết gì. Nếu không phải thủ hạ tới. Hắn căn bản là không nỡ đi. Tất có cao nhân chỉ điểm A, sở quân quân sư Bàng Phi một mặt âm trầm nói. Tuyệt đối là Đinh Thu làm. La Lập một mặt phẫn nộ nói. Mật lệnh Hoàn Ngọc, yêu cầu nàng trong mấy ngày này nhất định phải đem Triệu Tinh Thần làm tới giường bên trên. Bẫy ra tất cả cơ mật, cấp tốc mật báo tới. Sở Triệu Nam nói, còn không bằng một đao giết Triệu Tinh Thần. Đến lúc, xích nhai rắn mất đầu. Chúng ta thừa cơ tiến công. Bắt lấy xích nhai, La Lập đề nghị nói. Giết một cái bất học vô thuật đồ đần có làm được cái gì? Nếu là thay cái nhân vật càng lợi hại xuống tới. Há không phiền phức, Bàng Phi hừ nói. Nếu như ám sát Triệu Tinh Thần, Triệu Trấn Nam khẳng định sẽ để Đinh Thu tạm thời tiếp nhận xích nhai đại soái trước. Đến lúc, tất phái ra nhân vật càng lợi hại xuống tới. Cho nên, Triệu Tinh Thần giết không được. Sở Triệu Nam nhẹ gật đầu nói. Vậy liền gấp rút chuẩn bị chiến đấu. Mật lệnh Hoàn Ngọc xuất thủ. Phá hoại lương thảo của bọn họ cùng thuyền. Cầm tới giang phòng cứ điểm địa đồ. Điều tra rõ nhân mã hư thực. Chấm ngoặc kép. Bàng Phi nói. Mặt khác. Tôn Lăng Bằng cùng Triệu Tinh Thần không hợp. Nghĩ biện pháp kiếm chuyện ly gián. Nội bộ vừa loạn. Triệu quân sẽ đại loạn. La Lập nói. Hoàn Ngọc đã mật báo đi lên. Nói đã trải qua sơ bộ ly gián thành công. Hôm nay buổi tối Triệu Tinh Thần tất đại hỉ. Sẽ tới Hoàn Ngọc chỗ. Đến lúc, làm tới giường bên trên. Lần nữa ly gián. Triệu Tinh Thần tất trở về gây sự với Tôn Lăng Bằng. Sở Triệu Nam nói. Thuyền cỏ mượn tên thế công. Lấy được công nghiệp trị 6 điểm. Đạm Mạc Thanh âm truyền đến về sau. 6 cái hạt cát lớn nhỏ sáng điểm bay vào Triệu Tinh Thần trong thân thể. Hắn phát hiện, cổ tay bên trên nhiều ra 6 cái vảy rồng dạng nhỏ hình xăm. Sau này, người có thể tùy thời nhìn thấy mình đã có được bao nhiêu điểm. Sớm làm dự định, thanh âm kia lại nói. 10 điểm, còn kém 4 điểm lại có thể tấn cấp. Triệu Tinh Thần tâm tình thật tốt. Bẩm báo Bát Hoàng tử. U Hải Hắc Kỵ Doanh đến. Thủ hạ báo lại, gọi Tôn Lăng Bằng lập tức tới gặp ta. Triệu Tinh Thần nói. Tôn Đô Ti nói là đi đường mệt mỏi. Muốn nghỉ ngơi. Lạc Tả nói. Ta nhìn hắn liền là cố ý. Triệu Cương hừ nói. Cái này Tôn Lăng Bằng. Quá phách lối. Triển Thương Vân một mặt phẫn nộ nói. Vậy liền để hắn trước tiên nghỉ ngơi hơi thở mấy canh giờ. Triệu Tinh Thần mặt không thay đổi. Khoát tay áo. Chúng ta cũng đi bổ một giấc. Giảng xong. Triệu Tinh Thần cũng trở về ngủ. 2 canh giờ qua đi, một bóng người cho Tần Thạch lặng lẽ đưa vào cái lều. Nô tài Thẩm Thái Thanh qua Bát Hoàng tử, một cái mặt tròn trịa, trung đẳng vóc, toàn thân áo đen trang điểm nam tử quỳ tại Triệu Tinh Thần trước mặt. Hẳn là cải trang mà đến, mặt bên trên còn dịch dung qua. Thẩm Thái Thanh là người Thẩm gia, coi như vẫn là Thẩm Vạn Thạch đường huynh, U Hải Hắc Kỵ quân phó đô ti, ngũ phẩm kim đao tướng quân. Trong tay một thanh kim long đao, thực lực không tầm thường. Triệu Tinh Thần sớm điều tra hắn, người này là người còn tính là chính trực, mà lại, cũng có chút không quen nhìn Đường Đệ hành động. Bất quá, hắn cùng Thẩm Vạn Thạch dù sao cũng là đường huynh đệ, cũng không có khả năng mắt thấy Thẩm Vạn Thạch đầu người rơi xuống đất. Thẩm gia như vậy bại vong, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.